Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nàng cư nhiên dám nói hắn cầm thú. Lâm Vân Tịch nghe vậy, khinh miệt cười, lạnh lùng nói, đối với ngươi này không biết xấu hổ người, ăn mặc ra người, lại làm cầm thú sự người, có thể có bao nhiêu tàn nhẫn liền phải có bao nhiêu tàn nhẫn. Liền phải tàn nhẫn đến làm ngươi không có biện pháp xuất hiện ở ta trước mắt. Lâm Vân Tịch lãnh giận thanh âm cực có xuyên thấu lực, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có lửa giận ở thiêu đốt. Cái này nam tử đột nhiên tham gia nàng sinh hoạt, làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Long Diệp Thiên nghe vậy hơi hơi phẫn nộ, này nghe chân tường, cư nhiên nghe được nàng trong viện tới, hắn này cử hoàn toàn kích khởi nàng trong lòng phẫn nộ. Long Diệp Thiên tà mị cười nhìn cặp kia phẫn nộ mắt đẹp. Như vậy nàng có khác một phen ý nhị, bất quá nữ nhân này này miệng cũng là phi thường độc ác, cư nhiên dám mắng hắn cầm thú. Hắn nếu là không làm một chút cầm thú nên làm sự, đến là làm hắn bạch bạch bối tên này đầu. Lâm Vân Tịch mân khẩn môi đỏ, lạnh lùng nhìn hắn, này đáng chết nam nhân. Rốt cuộc tiến này trong viện đã bao lâu, nàng cùng Diệp Nhi đối thoại, hắn rốt cuộc nghe được nhiều ít. Đối phương là linh lực thất giai, hắn nếu là cố ý che giấu hơi thở, nàng căn bản là phát hiện không được. Vừa rồi nàng vừa mới đi đến trong viện, có như vậy trong nháy mắt hơi thở dao động, luôn luôn cảnh giác nàng, nhanh chóng dùng linh thức cảm ứng một chút chung quanh. Không nghĩ tới thật đúng là có người tại đây trong sân, này nam tử vì sao năm lần bảy lượt đi theo nàng, hơn nữa hắn thế nhưng là gan lớn đến theo tới này trong viện tới, đáng chết. Linh lực thất giai, nàng rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể tu luyện đến? Rốt cuộc phải đợi bao lâu mới có thể mở ra nàng tu luyện hệ thống, kia tu luyện hệ thống? Đối với nàng tới nói, quá dụ hoặc nàng, nữ nhân. Nam nhân nếu là muốn mạt, như thế nào thông đồng nữ nhân? Long Diệp Thiên đen như mực con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem. Khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngậm ý cười nhìn nàng. Kia ý cười, lực hiện tà mị, ha ha, thông đồng, ngươi đây là ở thông đồng phụ nữ có chồng sao? Công tử khẩu vị cũng thật trọng. Lâm Vân Tịch phát ra nhẹ nhàng cười khẽ, tiếng cười không cao, lại lộ ra một mặt không chút nào che giấu châm chọc ý vị. Nàng kia tuyệt mỹ đôi môi chung còn mơ hồ hiện lên một tia lạnh nhạt chi tình, thì tính sao? Ta thích liền hảo. Long Diệp Thiên nhìn nàng phẫn nộ biểu tình, càng thêm làm can, thì tính sao? Ta thích liền hảo, ha ha, hắn thích, nàng nhưng không thích. Lâm Vân Tịch đáy lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên dũng, châm chọc mà nói, người sợ nhất chính là không biết xấu hổ, bởi vì người không biết xấu hổ, liền quỷ đều sợ hãi. Lâm Vân Tịch ngữ khí cấp tức giận, kia lãnh giận đáy mắt mang theo thật sâu trào phúng chi ý. Long Diệp Thiên nghe vậy, hắn xảo trá cười nói, nữ nhân, làm người là không thể không biết xấu hổ, nhưng ngàn vạn không cần quá muốn mặt, nếu không, này này thế đạo đã có thể rối loạn. Lâm Vân Tịch đi vào hắn vài bước, thanh lãnh thanh âm nhẹ mà châm chọc, thật là lệnh người bội phục, chỉ có ngươi như vậy chân chính nội tâm cường đại người mới có thể sống ở thế giới của chính mình, mà không phải sống ở người khác trong mắt cùng ngoài miệng. Nhân sinh trên đời, đơn giản là cười cười người khác, sau đó lại để cho người khác cười cười chính mình, ngươi thật đúng là độc đáo, đã tới rồi chính mình cười chính mình nông nỗi, theo ý ta tới. Ngươi ra cửa phía trước nhất định là quên uống thuốc đi. Long Diệp Thiên khóe miệng biên ý cười nháy mắt đọng lại, nữ nhân này cư nhiên dám nói hắn có bệnh. Bất chi bất giác, kia đen như mực đáy mắt ấp ủ phẫn nộ. Long Diệp Thiên suy nghĩ quay cuồng, ta mị cười có chút ái muội mà nói, không bằng thần y giúp ta trị một trị. Hảo a, ta luôn luôn chỉ cứu mau chết người, ngươi muốn bản thần y cứu ngươi. Trước tiên ở chính mình ngực thượng cắm một đao lại nói. Lâm Vân Tịch ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Hắn dám sao? Hắn không dám, thân phận của hắn nhiều tôn quý nha. hắn như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện ở chính mình trên ngực sát một đao đâu. Long Diệp Thiên không giận phản cười. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nguyệt thần y, ngươi này tâm, thật là ngoan độc, ngày sau, nếu là ngươi có yêu cầu, ở bổ thượng hôm nay này một đao cũng không muộn, không cần, Lâm Vân Tịch gần từng chữ một. Mắt đẹp tràn ngập địch ý, đối cái này nhiều lần theo dõi chính mình nam tử, vừa thấy đến hắn, nàng trong lòng liền sẽ mặc danh dâng lên một cổ vô danh hỏa, ngay sau đó. Lâm Vân Tịch chuyện vừa chuyển, trở nên càng thêm lạnh lẽo. Về sau đừng làm ta ở nhìn thấy ngươi, nói xong. Lâm Vân Tịch xoay người muốn đi, vừa mới nghiêng người. Một cổ cường đại hơi thở cuốn tịch mà đến, nháy mắt. Lâm Vân Tịch liền bị bước đến ven tường, thực lực cách xa. Làm nàng nháy mắt bị bại thất bại thảm hại, một cổ cường đại hơi thở mang theo một cổ dễ ngửi hương. Vị nháy mắt quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch cánh mũi chỗ, Long Diệp Thiên gắt gao đem Lâm Vân Tịch đổ ở. Góc tường, hắn kia mắt đen bất cần đời nhìn chăm chú vào nàng. Hắn cúi đầu, thấp thuần mê người tiếng nói ái muội đến cực điểm. Nữ nhân, này cũng không phải là ngươi định đoạt hai người ai thật sự gần. Tư thế thực ái muội, Long Diệp Thiên vẫn luôn có một loại xúc động. Hắn tưởng lấy rớt trên mặt nàng mặt nạ nhìn một cái. Có phải hay không thật là nàng, hắn vẫn như cũ nhớ rõ nàng bộ dáng, vừa mới muốn giơ tay. Lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình tay cứng đờ đến vô pháp nâng lên tới, hắn đen như mực đáy mắt nháy mắt ấp ủ ra mưa rền. Gió dữ, đáng chết nữ nhân, nàng lại đối hắn hạ độc ngươi, Long Diệp Thiên đột nhiên phát hiện. Liền bờ môi của hắn đều trở nên cứng đờ lên, ngay cả đầu lưỡi đều nháy mắt không động đậy nổi. Hắn mắt đen nháy mắt trào ra mưa rền gió dữ, âm trầm muốn giết người, đáng chết. Nàng cư nhiên ở bất chi bất giác chung, lại cho hắn hạ một lần độc nhiều lần thua tại nàng trong tay. Hắn không phải không có đề phòng nàng, mà là nữ nhân này căn bản chính là làm người khó lòng phòng bị, Lâm Vân Tịch phúc hắc cười. Thanh âm càng thêm thanh lãnh, đã nhắc nhở quá ngươi một lần, trong mắt cảm xúc không cần biểu hiện đến như thế rõ ràng. Thực dễ dàng làm địch nhân xuyên qua, nếu là bị địch nhân xuyên qua, ngươi kế hoạch cũng liền thai chết trong bụng, Long Diệp Thiên trường thân mà đứng. Đón cặp kia phúc hắc lại tràn đầy tính kế mắt đẹp, lại bị nàng ánh mắt khác tráng lệ cảnh sắc sờ. Thật sâu hấp dẫn, nữ nhân, ngươi cho rằng, có thể thấy rõ ràng ta đáy mắt cảm xúc, liền có thể thoát khỏi ta sao? Hắn khóe miệng nghiền ngậm ý cười càng thêm mở rộng, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Ngưng mi, nháy mắt đại kinh thất sắc. Hắn như thế nào là có thể cười đâu? Này nam nhân thật sự thực khủng bố. Nàng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, giống như trước mắt nam tử trên người có bệnh truyền nhiễm giống nhau, nàng động tác. Làm Long Diệp Thiên một đôi thâm như hàn đàm con mắt sáng. Giờ phút này, càng thêm rét lạnh, nói chuyện nếu là vọt đến đầu lưỡi. Kia cũng là rất đau, nếu là ngươi lần sau dám can đảm ở xuất hiện ở ta trước mặt. Ta sẽ không chút do dự giết ngươi, Lâm Vân Tịch lại lần nữa lạnh giọng cảnh cáo nói. Đột nhiên trở nên thâm trầm đáy mắt, lập lòe một loại khôn kể chi ý. Tựa hồ lại vừa mới xẹt qua một mặt đối sinh mệnh ngộ đạo, tựa hồ chỉ cần rời xa này nam nhân. Sinh mệnh là có thể được đến bảo đảm. Theo sau, Lâm Vân Tịch xoay người rời đi, nàng biết phía sau nam tử đối nàng không có ác ý. Nhưng nàng cũng không cho phép hắn tùy tùy tiện tiện mà xâm nhập nàng sinh hoạt, Lâm Vân Tịch. Hiếm thấy thanh triệt chi sắc, như suy tư gì, ẩn ẩn lộ ra một tia nặng nề suy nghĩ. Hắn nhìn nàng kiên quyết rời đi bóng dáng, kia thấy rõ hết thảy đáy mắt, toát ra một sợi khó có thể che giấu cô đơn chi ý. Hết chương.